Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Phần thứ 52. Hồi thứ nhất mang tên Tôn Đức Thắng hung tàn, gây dịch Hỏa Dực Phi Phi. Rất mong các bạn có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của Nguyễn Thành. Nhớ ấn subscribe kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ngay trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta vào chuyện thôi. Trên xe lửa, cục không nhất định đều là người của dân điều cục. Tôi chỉ vào toa tàu phía trước, nói: "Ông Tiêu, có khi nào là tên họ Mân của toa số 1 không? Nói thế nào thì ông ta cũng là họ hàng của Hoàng Nhiên, còn là hội trưởng của cái ủy ban tôn giáo gì đó. Bảo là ông ta làm cũng là hợp lý đấy chứ." "Chuyện này không liên quan đến ông ta." Tôi vừa dứt lời, Tiêu Hòa Thượng đã nói chắc như đinh đóng cột: "Chuyện này không liên quan đến Mân Thiên Duyên. Vì cơ hội lần này mà ông ta đã mặc kệ cả Hoàng Nhiên rồi. Dù có muốn giở trò thì ông ta cũng không dám ra tay vào cái thời điểm này, trường hợp này đâu. Nếu lãng phí mất cơ hội bây giờ, không biết lần sau còn có thể giúp anh hai của ông ta đầu thai chuyển thế nữa không kìa." Tôi nghe đến đây thì hết sức bất ngờ, vội hỏi: "Anh của ông ta? Ông Tiêu, ý ông là Mân Thiên Bưu sao? Ông ta vẫn chưa đầu thai chuyển thế ư?" "Chuyện này chỉ một hai câu thì không làm rõ được đâu, lo việc trước mắt đã." Tiêu Hòa Thượng nhìn tôi nói: "Việc quan trọng nhất bây giờ là bảo đảm cho xe lửa an toàn đến được đích. Ông không dám chắc những người khác đều không có vấn đề, chỉ đành tìm hai đứa đến đây. Tiệm đã bị hai đứa thu phục rồi, giải quyết những việc còn lại chắc sẽ không khó." Tiêu Hòa Thượng vừa nói xong, Tôi Mập đột nhiên bật ra một câu: "Tiêu đại sư, ông nói tiệm là sao?" Lúc này bức màn treo giữa toa đột nhiên động đậy, tần suất rung động càng lúc càng lớn. Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy thì sải bước đi vào phía trong bức màn. Ông ta ở trong đó lẩm bẩm, không nghe rõ đang nói gì, nhưng bức màn bắt đầu rung chậm hơn. Qua khoảng chừng 2 phút, bức màn ngừng hẳn. Tiêu Hòa Thượng bước ra từ bên kia bức màn, nói với tôi và Tôn Mập: "Tiếp đi." Lúc nãy khi Tôn Mập lên tiếng, ánh mắt của cậu ta vẫn luôn dán vào Tiêu Hòa Thượng. Giờ thấy ông ta đi ra, sợ kích động đến hồn phách ở sau màn, cậu ta ghìm giọng xuống: "Tiêu đại sư à, nếu ông đã nhắc đến tiệm thì tôi không ngại hỏi một câu, con tiệm trong toa của anh Mạc là thế nào? Ông tuyệt đối đừng nói không biết, bảo chúng tôi đi hỏi Cao Mập nha." Nói rồi cười híp mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng hơi sững người, lại bị Tôn Mập nhìn đến mức chột dạ. Ông ta lúng túng cười một tiếng đáp: "Béo à, tôi biết giấu được ai chứ không giấu được cậu. Cậu đoán không sai, con tiệm đó là do Cao Lượng sắp xếp. Nó đã ở tầng hầm thứ 4 của dân điều cục mấy đứa được vài chục năm rồi. Muốn nhân dịp này đưa nó về quê cũ, vô định phái một trưởng phòng phụ trách trông chừng cơ. Nhưng rồi thực sự không điều được ai, mới phải để nó trà trộn vào trong đám hồn phách, nơi cũng đã phong ấn khí môn của nó, thay đổi ngoại hình của nó. Mặc dù là ai thì cũng chỉ nhìn thấy đó là một hồn ma, đến Ngô Nhân Địch cũng chưa chắc đã nhìn ra sơ hở đâu." Nói đến đây, trên mặt Tiêu Hòa Thượng lộ ra biểu cảm khó hiểu. Vốn gì đang yên đang lành, không ai ngờ được tiệm khí của nó lại đột nhiên tiết ra ngoài. Những hồn phách kia chịu không nổi tiệm khí của nó mới rủ nhau phát điên. Tôi hồi tưởng lại, khi ấy cho mắt của con tiệm đó ngoài trừ một vệt sáng màu đỏ thì không còn chỗ nào khác biệt. Bỏ đi, dù sao tiệm cũng đã tan biến rồi, tiệm khí vì sao tiết ra ngoài vẫn nên giao cho Cao Mập suy nghĩ đi. Chúng ta lo việc trước mắt cái đã. Tiêu Hòa Thượng nhìn tôi và Tôn Mập nói tiếp. Cả đoàn xe lửa chỉ con nóc khoang tàu là nơi camera không quay tới được và không bị đất tán âm ảnh hưởng. Vừa rồi lúc xuống tàu, ông đã nhìn một lượt, tuy không phát hiện có chỗ nào không ổn, nhưng không dám đảm bảo chắc chắn không có vấn đề. Nói gì thì cũng phải tìm người đích thân lên kiểm tra. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau, lúc này mới biết lý do Tiêu Hòa Thượng gọi hai chúng tôi qua đây. Tôn Mập khinh khỉnh bảo: "Ai lên?" Tiêu Hòa Thượng trừng mắt nói: "Ông già 70 như tôi, cậu còn không biết xấu hổ bảo tôi trèo lên nóc toa tàu sao?" Tôn Mập chề môi, còn muốn nói gì đó, tôi đang ngăn lại: "Thôi thôi, để cháu lên cho." Hiện tại xem ra tôi lên đó là lựa chọn tốt nhất. Chỉ ít về mặt thân thủ, tôi vẫn có lợi thế hơn hai người này. Khi mở cửa toa chuẩn bị leo lên nóc, không ngờ Tôn Mập cũng ra theo: "Đợi tôi với, ở đây tôi cũng đi." Hành động của cậu ta khiến tôi hơi có bất ngờ. Với tính cách của anh béo mà nói, trong những trường hợp này, cậu ta sẽ ở lại trong toa, đảm bảo an toàn của bản thân mới là ưu tiên hàng đầu. Không ngờ bây giờ Tôn Mập lại chủ động đòi theo tôi lên nóc khoang tàu. Nếu Tôn Mập đã chủ động xin đi, Tiêu Hòa Thượng cũng không có ý kiến. Tôi đương nhiên càng không khách sáo. Cùng mày xe lửa vẫn di chuyển hết sức chậm chạp. Dù là thân hình trên 130 kg của Tôn Mập leo lên nóc khoang, cậu không tốn sức cho lắm. Tuy đã là hơn nửa đêm, trên đường không có đèn đóm gì, nhưng đôi thiên nhãn của tôi vẫn nhìn tương đối rõ. Đứng trên nóc khoang tàu, phóng mắt ra xa xung quanh, không phát hiện thấy chỗ nào khác thường. "Ớt à, trên đây chẳng có gì không ổn cả. Không phải tôi nói chứ, năm đó làm cảnh sát đường sắt, tôi cũng đã từng leo lên nóc tàu, tất cả đều bằng phẳng, giống như giờ ấy. Đến cây đinh thừa cũng chẳng thấy." Ông Tiêu hơi nhạy cảm rồi, cứ nghi thần nghi quỷ, thiểu mật mấy con ma chết oan mà thôi, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Mấy toa đằng sau còn hơn ngàn con, khi nào thiếu một nửa, ông ta lo lắng còn kịp đấy. Tôn Bẩm tuy miệng thì nói linh tinh, nhưng lại đi rất chậm, khom lưng cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trên nóc khoang tàu. Tôi cùng không hơi đầu mà làm nhảm với cậu ta. Đi một vòng trên nóc toa tàu này, chúng tôi không phát hiện ra chỗ nào đáng nghi. Nghĩ cũng phải, hồn phách mất tích từ sau toa thứ 3 không liên quan gì đến toa của Tiêu Hòa Thượng. Bây giờ tôi với Tôn Mập mới nhảy lên toa thứ 4. Ở đây cũng không phát hiện thấy chỗ nào không ổn. Lại đi thêm mấy toa nữa, khi đến chỗ toa tàu thứ 8, tôi là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Vị trí đó lớn bằng một bàn tay, ở ngay chính giữa tòa. Lúc tôi đi đến gần nơi này thì đột nhiên cảm thấy bề mặt dưới chân hơi lạ. Tôi giơ chân chà chà tới lui vị trí đáng ngờ đó, thấy cảm giác dưới chân cũng không ổn. Khịu một chân xuống nhìn kỹ, cuối cùng đã tìm thấy chỗ đáng nghi. Chu vi 24 cm xung quanh vị trí của tôi dẫm chân lên bị cắt thành một cái lỗ tròn. Sau đó cái lỗ này được hàn trở lại, hàn xong còn mài nhẵn phun sơn lên. Có thể do không đủ thời gian, có một mối hàn chưa được mài nhẵn nên gồ lên ở chỗ khó thấy. Lại thêm đế giày của tôi khá là mỏng, lúc dẫm phải liền phát giác ra dưới chân bất thường. Tôi nói với cựu cảnh sát đường sắt: "Đại Thanh à, cậu qua đây, hình như chỗ tôi có chút vấn đề này." Tôi mầm đi tới, tôi hỏi cậu ta: "Này, nó khoang tàu lửa đều có vòng tròn như vậy sao?" Tôi mập ngồi xuống bên cạnh, nghẹo cổ nhìn vòng tròn dưới chân tôi, lắc đầu: "Xe lửa không phải chiếc nào cũng giống nhau, nhưng xe lửa tôi tiếp xúc trước đây đều mới hơn chiếc xe lửa này nhiều. Cũng chưa từng nghe nói có thứ gì như cửa sổ trời như thế này đâu." Nói đến đây, tôi mập chề môi, ngước lên nhìn tôi: "Không phải tôi nói chứ, ớt à, mặc kệ nó dùng để làm gì, mở ra xem thử không phải là rõ hay sao?" Đoạn cậu ta đứng dậy nhường vị trí đó cho tôi. Tôi cũng không khách sáo, dứt khoát quay lại rút kiếm ra nhắm vào mũi Hàn kia. Cậu không dùng quá sức, mũi kiếm chậm rãi cắm vào. Xong, tôi trở tay nắm kiếm, cắt lớp thép hình tròn men theo mũi Hàn. Phía dưới mũi Hàn là một cái hốc kín đáo, trong hốc treo ngược một cái chén sứ nhỏ màu đỏ tươi. Đáy chén hình như bị công cụ sắc nhọn đâm thủng một lỗ nhỏ. Một luồng khí màu xanh xám đang bốc lên qua lỗ thủng ấy. Kẻ cũng lạ, luồng khí này tụ mãi không tan, phủ kín mặt ngoài của chén sứ. Thông qua luồng khí này, tôi nhìn thấy phần đáy úp ngược của cái chén sứ có một mảng màu đỏ sậm, trông có vẻ là vết máu chưa khô. Lúc tôi động thủ, tôi mầm đã lùi ra rất xa, thấy hình như không có gì nguy hiểm, cậu ta mới sáp lại gần, quan sát cái chén nhỏ mấy lượt, rồi quay sang hỏi tôi. Ất à, đây là gì? Chính cái chén này, câu mất ba mươi mấy cái hồn phách đi sao? Tôi lắc đầu trả lời, không biết nữa, để tôi hỏi ông Tiêu xem, chắc ông ấy sẽ biết gì đó. Vừa nói tôi vừa rút điện thoại gọi cho Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng ở đầu bên kia nghe tôi tường thuật xong, ông ấy hơi ngừng một lát rồi nói, trên tất cả các tòa đều có cái chén sứ như vậy sao? Nghe tôi bảo vẫn chưa kịp xem kỹ, bên kia điện thoại thoát cái đã im bặt. Qua một lúc mới nói tiếp, ớt, cháu và tôn. Ông ta còn chưa nói xong câu này thì tôi đã nghe thấy bên cạnh mình có tiếng đồ sứ bị đập vỡ. Tôi quay lại nhìn, tôi mập đang ngã xuống, sắc mặt cậu ta xám ngoét, thân mình run rẩy như sốt rét. Cái chén sứ vô gì treo ngược trong hốc ngầm đã vỡ thành mười mấy mảnh, rải rác xung quanh tôn mập. Ớt, tiếng gì vậy? Không phải cái chén cháu nói đã bị đập vỡ ấy chứ? Tôi hét to vào điện thoại, cái chén vỡ rồi, đại thánh cũng xảy ra chuyện, không biết sao cậu ấy lại ngất xỉu nữa rồi. Tiêu Hòa Thượng ở đầu bên kia cũng là lớn như tôi, cháu đừng đến gần. Ớt, cháu quay lại đây. Tiêu Hòa Thượng nói đã muộn. Tôi vừa thấy tôn mập té xuống thì liền chạy tới chỗ cậu ta. Lúc này tôn mập mặt xám đen nằm trên nóc khoang tàu, vẻ mặt cậu ta hết sức kỳ quái, cờ trên mặt giật liên hồi không có quy luật, dường như đang bị mấy bàn tay kéo giật về các hướng khác nhau vậy. Nghe Tiêu Hòa Thượng nhắc nhở thì tôi đã đến bên cạnh tôn mập, nhờ cùng không dám tùy tiện đỡ cậu ta dậy. Có điều cũng không cần tôi đến đỡ, chỉ sau vài giây tôn mập đột nhiên mở mắt ra, hùng hổ đứng dậy. Mắt cậu ta trở nên trắng dã, giống như hai quả bóng bàn màu trắng được nhồi vào hốc mắt vậy. Tôi lập tức nhận ra tôn mập bị nhập rồi. Xem ra tám phần là có liên quan đến cái chén vừa bị đập vỡ kia. Hiện tại tôi cũng không kịp nghĩ nhiều, tôn mập đã từ từ xoay người về phía tôi. Cơ mặt cậu ta dần dật, hai con mắt như bị đục thủy tinh thể giai đoạn cuối, nhìn chòng chọc vào tôi. Ơ đà, cháu quay lại đi đã, tuyệt đối đừng đến gần tôn đại thánh. Tiêu Hòa Thượng trong điện thoại vẫn không ngừng la hét. Tôi thở gấp, không để ý đến Tiêu Hòa Thượng nữa, ném điện thoại xuống nóc khoang tàu, đồng thời thò tay tìm cây gậy bà khúc bên hồng. Thời gian tôi ở dân điều cục cũng không ngắn, đã mấy lần gặp phải xử lý tình trạng tập thể, nhưng chưa từng nghĩ tôn mập cũng sẽ bị như thế. Tôi vừa mò đến cây gậy, còn chưa kịp rút ra thì tôn mập đã hành động. Cậu ta đột nhiên vươn tay tới bóp cổ tôi. Khoảng cách giữa tôi quả thực quá gần, đã không kịp rút gậy ra nữa, mà thấy ngón tay của cậu ta sắp chạm vào cổ mình, tôi đành bất chấp cắn vào đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên mặt tôn mập. Với kinh nghiệm trước đây, chỉ cần ngụm máu này phun trúng sẽ có thể ép quỷ hồn trong cơ thể của cậu ta thoát ra, nhưng hôm nay hiệu quả dường như đã kém đi rất nhiều. Máu phun đầy đầu đầy mặt của tôn mập, thế mà cậu ấy chỉ hơi khựng lại, biểu cảm trên mặt càng trở nên hung ác hơn. Tôi còn đang đợi ngụm máu lưỡi phun lên cậu ta phát huy tác dụng, không ngờ tôn mập đã một lần nữa vồ đến. Tôi tránh không kịp, bị Tôn Bập bóp cổ, phun ra ngụm máu thứ hai. Lần này cậu ta còn chẳng dừng lại, hai tay đã bao tròn quanh cổ của tôi. Tay cậu ta bắt đầu vận lực, chỉ cần thêm một chút sức nữa thôi, cổ của tôi có thể sẽ bị vặn gãy. Lúc này tôi đã rút ra cây gậy ba khúc, ngửa mặt lên nện vào đầu của Tôn Mập. Tôn Mập lại không hề có ý định né tránh, cứ để mặc cho gậy giáng vào mặt của mình. Gậy quất vào mặt Tôn Mập có hiệu quả hơn hai ngụm máu vừa rồi nhiều. Tôn Mập bị đánh lảo đảo, sức trong tay giảm đi mấy phần. Tôi thừa cơ giải thoát khỏi hai tay của cậu ta. Nhảy lúc cậu ta còn chưa đứng vững, lại quất thêm một gậy vào bắp chân. Nếu không phải sợ để lại di chứng cho Tôn Bập, cú này tôi đã đánh thẳng vào xương ống khuyển của cậu ta rồi. Tôn Bập bị đánh ngã nhào xuống đất. Tôi còn đang nghĩ xem có nên đập thêm mấy phát nữa không, thì cậu ta đã kịp lăn một vòng trên nóc khoang rồi đứng bật dậy. Tôi thầm mắng một câu, đang định cho cậu ta ăn thêm một cú, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng giàn đua. Vô ích thôi, anh ta không phải bị hồn phách nhập thân. Mấy phát này anh đánh lên người anh ta, lực đập đã bị 4 năm hồn phách đỡ thay, không có tác dụng gì đâu. Tôi giật thót mình, hoàn toàn không ngờ đột nhiên có người đến phía sau, vội vàng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Tôn Mập, đồng thời quay ra nhìn. Có một bóng dáng già yếu lõm khòm đang đứng sau lưng tôi. Lão già mặt đầy nếp nhăn này tôi mới gặp mấy tiếng trước, là Mân Thiên Duyên. Chẳng biết từ khi nào ông ta đã ra khỏi tòa thứ nhất, còn leo hẳn lên nóc khoang. Chủ tịch Mân đang chống gậy, nhào mắt nhìn tôi cười. Tôi không có thời gian nghĩ xem ông ta làm sao lên đây được, nhưng nhìn biểu cảm của Mân Thiên Duyên, dường như chuyện này chẳng có liên quan gì đến ông ta cả. Vào lúc này Tôn Mập lại một lần nữa xông tới. Cùng mày tôi đã có chuẩn bị, giờ gậy ba khúc lên quất vào đầu của cậu ta. Tôn Mập ăn một gậy xong chỉ lùi lại nửa bước rồi vẫn tiếp tục nhào đến. Hiện tại Tôn Mập đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, mỗi lần bị tôi đánh chỉ hơi lùi lại ra sau rồi vẫn tiếp tục xông về phía này. Mà Mân Thiên Duyên thì cứ vừa cười vừa đứng xem. Tôi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy vụt gậy ba khúc vào người của Tôn Mập nữa. Lần này dùng hơi nhiều sức, gậy ba khúc vừa đánh trúng, đoạn trên cùng đột nhiên nứt ra, cuối cùng gãy làm hai. Tôn Mập dường như đã nhìn ra ưu thế, lùi lại nửa bước rồi đột ngột xông đến, hai bàn tay cắm thẳng vào ngực của tôi. Sau khi gậy ba khúc gãy, phản ứng của tôi chính là lần tìm súng. Súng ngắn đã rút ra nhắm vào Tôn Mập, nhưng lại không tài nào xuống tay được. Nhìn cậu ta lao vào mình, tôi chỉ đành lùi lại. Lúc này nụ cười biến mất trên gương mặt của Mân Thiên Duyên đang đứng sau lưng tôi. Ông ta nhướng mày, một cái bóng từ trong cơ thể của ông ta nhảy ra rồi chạy thẳng về phía Tôn Mập ở trước mặt. Hết chương thứ 10, chúng ta cùng đến tiếp chương thứ 11, mang tên Thủ đoạn của Mân Thiên Duyên. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Khi cái bóng này lướt qua, tôi mới biết được đó là một linh hồn. Nhưng linh hồn này lại không hề giống với những hồn phách mà tôi từng thấy. Nó không có màu xám của tử khí, ngũ quan và nét mặt chẳng khác gì còn sống. Ngoại hình cũng hệt như người bình thường. Nếu không phải tôi nhìn được nó không có chút sinh khí nào, thì hẳn cũng đã nhận định đó 8 phần là một người sống sờ sờ rồi. Linh hồn ấy vượt qua tôi, lao thẳng đến chỗ của Tôn Mập. Khi đến trước mặt Tôn Mập, nó hơi vươn tay ra chạm vào người cậu ta, rồi lại rút tay về. Trên tay đã túm được một hồn phách từ trong cơ thể của Tôn Mập. Hồn phách bị bắt lấy dường như đang gặp phải chuyện kinh khủng nhất. Nó điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang túm lấy mình. Ngay sau đó lại là một màn khiến người ta khiếp sợ. Một bàn tay của cái bóng túm lấy vai của hồn phách kia, một tay khác thì túm cổ, rồi vận lực mạnh mẽ xé hồn phách đó làm hai, đầu thân đứt rời. Tôi nhìn một màn này đến ngây dại. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe có chuyện một linh hồn sẽ xé toạc đầu của một linh hồn khác như thế. Có điều hình như đây mới chỉ là khởi điểm, một màn kịch chính vẫn chưa được diễn ra. Cái bóng xé linh hồn trong cơ thể của Tôn Mập thành mấy mảnh nhỏ như xé gà phay vậy, ngay trước mặt tôi và Mân Thiên Duyên, rồi tiện tay ném những mảnh nhỏ này khỏi đoàn tàu. Mảnh vụ linh hồn tiếp xúc với mặt đất vậy mà loe lên tia lửa rồi lập tức biến mất trong không khí. Bây giờ Tôn Mập cũng đờ ra, dường như màn này cô khiến cậu ta choáng váng. Đã đến khi lấy lại phản ứng thì đã thấy người quay mắt lại bỏ chạy. Chạy à? Mân Thiên Duyên nhìn theo cười giễu. Sau đó tôi thấy môi lão ta mấp máy rất nhanh như đang nói chuyện mà lại chẳng phát ra âm thanh. Tôi mầm chưa chạy được mấy bước, bông cả người co quắp lại, đổ nhào xuống mặt nóc khoang tàu, rồi giống như bị rùi cui điện đánh phải, cậu ta cứ nằm co giật mãi không thôi. Tôn Đại Thánh đã ổn rồi, ông còn định làm gì? Tôi rút súng nhắm thẳng vào đầu Mân Thiên Duyên. Hồn phách nhập thể Tôn Mập đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tôi không tìm ra được lý do nào khác để ông ta có thể đối xử với cậu ấy như thế. Mân Thiên Duyên nghiêng mắt nhìn tôi, rồi ngắt ngầm lắc đầu, miệng cười khinh miệt. Ổn sao? Anh tự nhìn đi. Trong lúc Mân Thiên Duyên nói, cái bóng thoát ra từ trong người ông ta đã đi đến bên cạnh Tôn Mập. Nó nửa quỳ xuống, cúi đầu nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu ta, mà Tôn Mập thì hoảng sợ né tránh ánh nhìn của linh hồn ấy. Nhìn một hồi lâu, cái bóng đột nhiên hành động, nó lại túm lấy một hồn phách khác trong thân thể của Tôn Mập. Động tác này khiến tôi hơi khiếp, nhưng nhìn kỹ lại thì thứ bị kéo ra vẫn không phải là linh hồn của anh béo. Đó là hồn phách của một người đàn ông hơn 30 tuổi, cũng giống như vừa rồi. Hồn phách này không có bất kỳ khả năng chống cự nào với cái bóng ấy cả. Hai tay của cái bóng nắm lấy hai chân của hồn phách đó, rồi giật mạnh sang hai bên, lại xé nó thành hai nửa, quăng thẳng xuống dưới đường ray. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong người Tôn Mập lại còn những hai linh hồn không thuộc về cậu ta, mà hình như còn chưa hết. Sau khi cái bóng thoát ra khỏi người Mân Thiên Duyên ném đi hai mảnh hồn phách ban nãy, nó lại quay về chỗ Tôn Mập, rồi lại rút ra thêm một hồn phách khác nữa. Khi hồn phách thứ ba bị lôi từ trong cơ thể Tôn Mập ra ngoài, sự trói buộc trên thân thể của cậu ta đột nhiên biến mất. Tôn Mập bật dậy, nhìn có vẻ là muốn đi tới bên cạnh tôi. Nếu chỉ mới lảo đảo được mấy bước, cậu ta đã ngồi thụp xuống, phun ra một đống chất lỏng màu vàng đậm, xè xẹt như là bùn nhão. Thoáng chốc, cả nóc toa tàu đều dậy lên một mùi hôi thối khó tả. Khi Tôn Mập đang bận nôn mửa, ở cách cậu ta không xa, hồn phách nhập thể thứ ba đang bị cái bóng hay là linh hồn mà Mân Thiên Duyên phai đến dẫm lên. Nó xé toạc tư chi của hồn phách kia, xé xong thì ném luôn xuống bên đường. Nhìn hành động có vẻ thô bỉ nhưng hiệu quả rất cao. Còn chưa kịp hút xong một điếu thuốc, tất cả hồn phách nhập vào Tôn Mập đã bị nó xử lý sạch bách. Sau khi xác định trong cơ thể của Tôn Mập chỉ còn lại linh hồn của chính cậu ấy, tôi mới tiến đến đỡ người dậy. Tôn Mập như bị tụt huyết áp, nếu không phải có tôi dìu, chắc cậu ta chẳng đứng lên nổi. Vốn còn định hỏi xem cậu ấy có bị man nhập như thế nào, nhưng nhìn thế này thì chắc chẳng còn hơi mà nói. Giải quyết hết những hồn phách không thuộc về Tôn Mập xong, cái bóng nhìn giống như là linh hồn ác quỷ đã lùi về bên cạnh Mân Thiên Duyên. Mân Thiên Duyên như cười như không nhìn tôi và Tôn Mập, rồi đột nhiên cất lời với giọng điệu cực kỳ khinh bỉ. Hoa ra dân điều cục cũng chỉ đến thế. Nói xong, lão ta quay người định dẫn linh hồn kia đi. Đột nhiên lão ta phát hiện sau lưng mình có một ông già chọc đầu đang đứng. Ông ta dẫn theo một linh hồn trông hơi ngơ ngẩn. Mần Thiên Duyên không hề đề phòng đằng sau có người, liền kinh ngạc bước giật lùi lại một bước. Đồng thời, linh hồn mà ông ta triệu hồi cũng đã tiến lên đứng chắn trước mặt. Từ bao giờ mà dân tiểu cục chúng tôi phải để hội trưởng của Ủy ban Tôn giáo bình phẩm thế nhỉ? Người đứng sau Mân Thiên Duyên vậy mà lại là Tiêu Hòa Thượng. Bây giờ tôi mới thấy rõ linh hồn bên cạnh ông ấy. Tôi khá sợ, ai ngờ đó lại là linh hồn của Tiếu Tam Đạt. Lúc trước chính mắt tôi đã chứng kiến cây sang chỉ còn một nửa thân của Tiếu Tam Đạt rơi dưới đánh sông Đại Thanh Hà. Thế mà giờ linh hồn của ông ta lại có thể xuất hiện ở tận đây. Mần Thiên Duyên thấy đó là Tiêu Hòa Thượng, bèn cười khan. Giờ lão ta đâu dám đắc tội với Tiêu Hòa Thượng. Linh hồn bên cạnh lão thế nên chòng chọc Tiếu Tam Đạt, tựa như là muốn xông đến quyết chiến một trận vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Mân Thiên Duyên ngăn cản. Miệng của hội trưởng Mân lại động đậy. Lần này Chu Văn có âm thanh, sau một chuỗi âm tiết trúc chắc được niệm ra, linh hồn ở bên cạnh ông ta cũng như bị một lực cực lớn hút mất. Dây chân nó nhoáng lên rồi bay vào trong cơ thể của Mân Thiên Duyên. Điều tôi không ngờ tới là Mân Thiên Duyên lại cực kỳ lịch sự với Tiêu Hòa Thượng. Lão mỉm cười nói, ha, nếu sớm biết ông sẽ đích thân lên đây thì tôi cũng chẳng đến biểu xấu làm gì đâu. Bàn về tuổi tác, Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng hẳn là phải nhỏ tuổi hơn so với lứa của Mân Thiên Duyên. Nhưng đằng này lại trái ngược với những điều ấy. Thái độ của Mân Thiên Duyên đối với Tiêu Hòa Thượng có thể nói là rất rất khiêm tốn, mà Tiêu Hòa Thượng thì cực kỳ tuyệt tình. Ông ta nhìn Mân Thiên Duyên thở ơ đáp trả, hội trưởng Mân, ông đã bàn với Cao Lượng rồi đấy, lên tàu là sẽ ngồi ngoan trong toa, bất kể có chuyện gì xảy ra bên ngoài, cho dù có là trời sập thì cũng là việc của dân tiểu cục, ông không được đi ra. Đó có phải là những gì ông đã hứa không? Nhìn nét mặt của Mân Thiên Duyên càng lúc càng lúng túng, tôi không nhịn được chen vào, cụ Tiêu à, vừa rồi ông ấy đã cứu Tôn Đại. Tôi còn chưa nói xong thì Tôn Bập đã huých cùi trò, sắc mặt cậu ấy vẫn tái mét, khẽ thì thào, ợt, đừng chen ngang thế. Tiêu Hòa Thượng làm như không nghe thấy tôi, ông thở dài một hơi rồi tiếp tục nói với Mân Thiên Duyên, hội trưởng Mân, về toa của mình đi, một lúc nữa sẽ đến đích. Nếu ông lại chui ra nữa thì kết quả sẽ không như bây giờ đâu. Mân Thiên Duyên cúi đầu không trả lời, từ từ chống gậy leo xuống dưới, đi về toa của mình. Không còn người ngoài, tôi mới chỉ linh hồn của Tiếu Tam Đạt hỏi, cụ Tiêu, thế là sao? Tiêu Hòa Thượng liếc nhìn linh hồn của Tiếu Tam Đạt, dường như linh hồn này bị thiêu mất thứ gì đó. Đôi mắt của nó trống rỗng, ngây dại nhìn về phía trước, có thể nói là không có tiêu cử. Tiêu Hòa Thượng thở dài, chuyển sang nhìn tôi và Tôn Mập. Việc của Tam Đạt sẽ nói với các cháu sớm thôi, đừng giờ vẫn nên tính chuyện trước mắt đi. Cố Vân Tiêu ngừng lại, kiểm tra sắc mặt của Tôn Mập, rồi rời mắt về phía đống chén vỡ ở đằng xa, bất đắc dĩ lên tiếng, béo à, cậu giả vờ ngu hay là ngu thật thế? Thỉnh thoảng cậu ngừng tay máy một tí thì chết à? Thấy Tiêu Hòa Thượng trách như thế, Tôn Mập cũng không chấp nhận. Cậu ta chờ bình tĩnh lại rồi mới nói, cụ Tiêu à, con mắt nào của ông nhìn thấy tôi tay máy hả? Không phải tôi nói chứ, tôi ở dân điều cục này cũng hơn nửa năm rồi, cái gì nghịch được, cái gì không nghịch được tôi phải biết chứ. Tôn Mập nói hơi dồn dập, cậu ta phải ngừng lại thở lấy hơi rồi mới trỏ đúng mảnh xanh xứ dưới đất, tiếp tục phân bua. Lúc ấy ớt đang bận gọi điện thoại cho ông, tôi thì chỉ đứng đó nhìn thôi, đâu có dám đụng vào cái chén sứ ấy. Đáng lẽ chẳng sao cả, đột nhiên tôi lại nghe thấy có tiếng động. Giờ kia như có một đám khí đen hất cái bát đó lên cao hơn 1 mét. Lúc ấy tôi đã cảm thấy sai sai rồi, đương định chạy thì đã muộn rồi. Luồng khí đen đổi hướng, nó ập vào mặt của tôi, cơ thể tôi trúng đạn thôi. Tôi mầm vừa nói vừa mô tả. Khi cậu ta tả đến đoạn luồng khí ở dưới cái chén sứ, Tiêu Hòa Thượng bước tới gần cây hốc giấu chén sứ. Ông ta không dám đứng quá gần, đi đến cách chỗ đó chừng 1 mét thì dừng lại. Tôi đi theo ông ấy, còn Tôn Mập thì có chết cũng không chịu bước về đằng đó nữa. Vị trí đặt bát ban đầu đã bỏ trống, kích cỡ chừng 1 bàn tay. Ở giữa cây hốc có một lỗ thoát khí nhỏ. Giờ như Tiêu Hòa Thượng nhìn ra gì đó, ông ấy xua tay bảo tôi đứng cách xa hốc tối một chút, rồi lôi ra một nén nhang ngắn nhìn vô cùng bẩn thỉu và một đồng xu đã mòn không nhận biết được niên đại. Nén nhang đó khá là quen, hình như là nén nhang dùng để dò đường hồi chúng tôi kẹt ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà thì phải. Cũng không biết nén nhang này làm từ thứ gì, dùng vài lần rồi mà cũng không thấy nó ngắn đi thêm một chút nào. Tiêu Hòa Thượng đặt đồng xu lên trên nén nhang kia rồi thắp lửa, khói trắng tỏa ra từ nhang tụ lại một lúc lâu mà không tan đi. Sau đó nó bay một vòng trên nóc khoang tàu rồi chui vào trong một lỗ thoát khí của cây hốc kín. Thấy khói trắng chui vào trong lỗ, sắc mặt của Tiêu Hòa Thượng bỗng trở nên khó coi. Ông ấy chẳng nói một lời, dẫn theo linh hồn của Tiêu Tam Đạt đi về khoang sau. Sau khi nhảy lên nóc của toa tàu đó, ông ấy lại đi thẳng đến chính giữa. Quả nhiên vị trí ấy cũng có mối hàn hình tròn. Khói trắng thoát ra từ nén nhang trong tay Tiêu Hòa Thượng bay xung quanh mối hàn, cứ trôi nổi trên đó, có vẻ muốn chui vào nhưng không thấy đường. Tiêu Hòa Thượng nhìn mối hàn này, cười khẩy một tiếng, sau đó nhổ nước miếng tắt nhang đi, quay đầu lại hô lên với tôi và Tôn Mập: "Hai đứa qua đây, đứa nào là đồng nam thì tiểu vào cái vòng tròn này." Chúng tôi nhìn nhau, không biết ông kia định làm cái trò gì, nói chung là không chịu đi qua đó. Tiêu Hòa Thượng có hơi sốt ruột, lại hét lên: "E thẹn cái gì, hai đứa đi đái mà cũng phải ngại nhau à? Nhanh lên nào, không còn thời gian đâu. Đến đây là nhiếp hồn trận đấy. Nhiếp hồn trận trên những toa tàu này nối tiếp nhau, chỉ cần dính vào nước tiểu của đồng nam thì sẽ giải quyết được vấn đề ngay thôi. Nhanh lên, đừng ngỡ ra thế, tụt quần ra." Chuyện này với Tôn Mập thì đúng là không phiền tí nào. Vừa rồi khi đi qua cổng chặn cõi âm, cậu chàng cũng đã đòi đi tiểu rồi. May là chưa đi, nhịn một bụng nước giờ lại có chỗ xài. Nước tiểu của Tôn Mập vừa dính vào mối hàn hình tròn kia, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm, sau đó cả chuỗi toa tàu từ gần đến xa để vang lên những tiếng động y hệt. Tiêu Hòa Thượng có vẻ hài lòng với chuỗi âm thanh này. Ông ấy cậy cái hốc kín ra, che sứ màu đỏ giấu trong hốc đã vỡ tan tành, để không thấy có hồn phách nào xuất hiện nữa. Thấy chén sứ đã vỡ, Tiêu Hòa Thượng cũng không định đi cậy tiếp các mối hàn ở những toa tàu khác. Ông ấy nói: "Tốt rồi, tất cả trận nhiếp hồn đã bị phá, chúng ta về thôi. Chắc là sắp tới nơi rồi đấy, các cháu cũng xuống dưới chuẩn bị đi." Tôi và Tôn Mập đi theo Tiêu Hòa Thượng trở về toa xe thứ 3 trước. Lâm Phong vẫn nằm bất động trên sàn, có điều sắc mặt của anh ta đã hơi hồng hào hơn một chút rồi. Chắc là không chết ngay được. Tôi quan sát Tiêu Hòa Thượng lúc này đang bận an bài vị trí cho linh hồn Tiêu Tam Đạt sau màn tre. Đợi đến khi ông ấy bước ra khỏi màn, tôi mới hỏi: "Ông Tiêu, bây giờ ông nói đi, sao linh hồn của Tiêu Tam Đạt lại ở chỗ này? Không phải linh hồn của ông ta đã bị mất tích trong đường chết ở Đại Thanh Hà hay sao? Ngô Nhân Địch còn không tìm được, ông làm sao mà tìm thấy vậy?" Nhắc tới hồn phách của Tiêu Tam Đạt, cặp lông mày vốn đã giãn ra của Tiêu Hòa Thượng bộc chốc lại nhíu vào. Ông ta thở dài rồi mới nói: đợt trước ông đã kéo Âu Dương Thiên Tà quay lại sông Đại Thanh Hà một chuyến. Âu Dương Thiên Tà biết một loại cổ pháp tìm hồn, cuối cùng tìm được Tiêu Tam Đạt trong con đường chết đã bị hủy. Khi tìm tới, ông ấy đã thành như thế này rồi. Tiêu Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía bức màn tre, nhăn nhó nói tiếp: ông sống trong cái thế giới này hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện như thế. Lúc còn sống vẫn rất tốt, chết đi biến thành ma, đầu óc lại hỏng mất, cứ như là trong đầu của nó thiếu mất thứ gì ấy. Tôi không dám tiếp lời Tiêu Hòa Thượng, bởi tôi biết thứ bị thiếu kia trong đầu của Tiêu Tam Đạt ở đâu. Chỉ sợ kết tiếp tục cái đề tài này rồi lại nói hớ gì đó, bị Tiêu Hòa Thượng bắt thóp thì toang. Tôi vẫn như không nghe rõ, đảo mắt nhìn về một bên cửa sổ không bị bịt kín của toa tàu. Bên ngoài có một chiếc xe tải đang chạy ngược lại. Trong thùng xe chở một khối sắt dài, mảnh, đen sì. Tôi chưa kịp nhìn kỹ xem thứ ở trong thùng xe đó là cái gì, chiếc xe đã lao vút qua. Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Xuống Tàu. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Chiếc xe tải chạy lướt qua, mí mắt phải của tôi mất kiểm soát máy máy mấy lần. Thế còn chưa đủ, đến Tôn Mập cũng đứng ngồi không yên. Cậu ta thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn với một nét mặt quái lạ. Vừa thấy đoạn đường phía trước, cậu ta đột nhiên hét lên với Tiêu Hòa Thượng: dừng lại! Gì cơ? Tiêu Hòa Thượng ngỡ ra, trong lúc nhất thời không hiểu gì cả. Tôi mập rống lên: dừng tàu lại, có chuyện rồi. Bây giờ Tiêu Hòa Thượng mới vỡ lẽ: xảy ra chuyện gì? Vừa nói, ông ấy vừa chạy đến cửa sổ, thò đầu ra ngoài như Tôn Mập, nương theo ánh đèn của đầu máy để nhìn đường dây tô đèn phía trước. Béo, cháu thấy gì thế? Ông có thấy gì đâu? Mẹ nhà nó! Nó được một nửa, Tiêu Hòa Thượng mới phát hiện ra chỗ nào bất thường. Ông ấy chạy vội đến trước bàn điều khiển, hét vào micro: dừng lại, dừng tàu lại ngay, phía trước không có đường dây, đường dây bị đào trộm rồi. May là tàu lửa đi rất chậm, phanh một cái là cả đoàn tàu đã vững vàng dừng lại. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về phía trước. Ở vị trí ước chừng 300-400 mét đằng xa, hai hàng dây đang lẽ phải song song với nhau lại bị thiếu mất một bên. Lái tàu đã xuống tận nơi để kiểm tra, cũng may là phát hiện kịp thời, chứ nếu cứ chạy tiếp như vậy không lật tàu mới là lạ. Lúc này tôi mới nhận ra thứ mà vừa rồi chiếc xe tải đó chở chính là một đoạn đường dây tàu hỏa. Lông mày của Tiêu Hòa Thượng nhíu lại thành một đường. Ông ấy nói với Tôn Bập: béo, sao cậu biết đường dây bị thiếu chứ? Bây giờ Tôn Bập cũng đang rất kinh ngạc, nghe Tiêu Hòa Thượng hỏi thì chớp chớp mắt bảo: không phải tôi nói chứ, hồi ở cục cảnh sát tôi cũng có mấy năm làm nội ứng mà. Nếu cái khác thì thôi, chứ bàn về tính cảnh giác, trong cái dân điều cục này tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất được đâu. Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng. Ông ấy không tin lời thuyên thuyên của Tôn Mập, vừa định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Thừa dịp Tiêu Hòa Thượng bật nghe điện thoại, tôi bảo Tôn Mập: đại thánh à, nhãn lực của cậu lại tăng lên rồi hả? Từ xa như thế mà còn ở trên tàu hỏa, đến tôi còn phải nhìn mãi mới thấy là có chuyện gì xảy ra đấy. Nhãn lực tốt cái khỉ gì, Tôn Mập khen mắng. Nếu ông Tiêu mà không bảo là đường dây bị đào ra thì tôi cũng chả biết nó có chuyện gì đâu. Tôn Mập liếc nhìn cái người đang nhăn nhó nghe điện thoại ở đằng kia tiếp lời: lâu cậu nói chuyện với ông Tiêu ban nãy ấy, tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh hơn nên định ra mở cửa sổ cho thoáng khí. Nào ai biết mở cửa ra lại càng thấy khó chịu. Cảm giác này Từ bé đến lớn tôi đã trải qua mấy lần. Mỗi lần xảy ra, trong nhà, ngoài nhà phải chết đến mấy người. Chưa bao giờ sai. Tôi cảm giác được cái chuyện gì đó sẽ xảy đến nên mới nhắc nhở ông Tiêu đấy. Nghe Tôn Mập nói xong, trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. Không biết sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, có nên đi tìm Cao Lượng đòi đổi người công tác hay không đây. Lúc này cuộc điện thoại của Tiêu Hòa Thượng đã kết thúc. Người lái tàu ở bên kia cũng gọi điện đến báo tình hình như sau. Công trình đường sắt trước bị hư hại nghiêm trọng, không thể cho tàu chạy tiếp được nữa. Tiêu Hòa Thượng nhìn đường ray bị thiếu mất một nửa, tức đến bật cười. Mẹ, không biết là người nào cướp tàu thì không tính, còn cướp cả đường ray. Tôi đã gần 70 tuổi rồi mà cũng là lần đầu tiên biết đến cái trò này đấy. Thứ kia nặng hơn ngàn cân, trộm về thì được cái tích sự gì đây. Ngày hôm sau, vụ trộm đường ray tàu hỏa này đã được công an phá. Chủ mưu cũng không phải là người ngoài, chỉ là thân thích của ba cậu cháu lúc trèo lên tàu định cướp đồ của quỷ chết oan đó. Nói thì cũng phải nói tên đó tốt số. Gã ảo ương đoạn đường sắt hoang phế này cũng phải được vài năm rồi. Vẫn còn mơ mộng là không có đoàn xe lửa nào chạy qua. Ai ngờ vừa mới dẫn người đến nạy đường dây ra rồi lôi về là đã có một đoàn tàu chạy tới luôn. Cửa khoang đằng trước bỗng mở ra. Mần Thiên Duyên chống trượng bước tới. Ông ta có vẻ sốt sắng, chưa gõ cửa mà đã xông vào. Mần Thiên Duyên hoàn toàn phớt lờ tôi và Tôn Mập, chỉ hỏi Tiêu Hòa Thượng. Cô Vân Tiêu à, sao phía trước lại mất cả đường ray thế? Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, có phải lần hành động này của dân điều cục chỉ đến đây không? Tiêu Hòa Thượng lãnh đạm nhìn ông ta nói, ai bảo là kết thúc, sắp tới đích rồi. Ông nghĩ lần này chúng tôi đi công toi hả? Mần Thiên Duyên không hiểu lời của Tiêu Hòa Thượng. Cô Vân Tiêu lại tiếp tục giải thích, nơi này đã qua phạm vi của đất tán âm. Sau khi xuống tàu, tất cả hồn phách sẽ không bị ảnh hưởng của đất tán âm nữa. Chỉ còn chưa đến 2 km nữa là đến nơi. Chưa đến 2 km đấy, với tốc độ này thì chỉ chậm nhất cũng chỉ là nửa tiếng nữa sẽ đến nơi thôi. Tiêu Hòa Thượng nói xong thì không để ý đến Mân Thiên Duyên nữa, quay đầu bật micro thông báo đến các tòa. Đường dây có trục trặc, nhân viên điều tra của từng tòa hãy dẫn hồn phách của tòa mình xuống tàu đi. Thế là các nhân viên điều tra và hồn phách trên từng khoang tàu bắt đầu lục tục đi xuống. Bây giờ điện thoại của Tiêu Hòa Thượng lại rung lên. Người gọi tới chính là người ở cùng một khoang với chúng tôi, Hồng Vạn Nghị. Anh ta nói to đến nỗi chúng tôi đứng ở bên cạnh mà vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Cô Vân Tiêu à, chúng tôi còn có thêm 3 tên dở hơi thì phải làm sao? Tiêu Hòa Thượng đưa tới 3 cái tên hâm hấp kia thì cũng bật cười, có vẻ hả hê nói. Dẫn xuống cả đi, để xem cục trưởng cao của các anh định xử lý thế nào. Càng lúc càng có nhiều linh hồn xuất hiện ở bên ngoài các khoang. Sau khi xuống tàu, những linh hồn này bắt đầu trở nên không thật. Trong mắt tôi đã thế, thì trong mắt người thường sợ là cũng vậy. Đại đa số điều tra viên đang đứng vây vòng ngoài. Tôi với Tôn Mập toàn xuống xe phụ họ một tay, nhưng chưa kịp đặt tay lên cửa khoang thì đã bị Tiêu Hòa Thượng gọi lại rồi. Hai cháu chờ một chút đi, chỗ này còn sót một số thứ phải mang xuống đấy. Vừa nói, Tiêu Hòa Thượng vén bức màn che giữa khoang tàu lên. Phía sau tấm rèm, trừ cái thùng ra thì có rất nhiều dải vải đỏ to cỡ ngón tay cái bị buộc trên trần khoang rồi rủ xuống dưới sàn. Tôi nắm lấy một sợi vải kiểm tra kỹ. Màu nhuộm đỏ trên những dải vải này không đều, có vẻ chúng được nhuộm bằng mực chu sa. Kinh văn đạo giáo được viết dày đặc trên từng dải. Giờ mới hiểu vì sao lại để Tiêu Tam Đạt ở trong này. Trước đây tôi đã từng thấy loại vải này ở chỗ Âu Dương Thiên Tà. Ông ta giải thích rằng đó là vải chuyên dùng để giam giữ hồn phách và linh hồn các loài. Tức là đợt đó lại không hỏi rõ cách dùng cụ thể. Chung quy thì tôi cũng chẳng bao giờ cần thứ này để trói một hồn ma không có thực thể. Theo chỉ dẫn của Tiêu Hòa Thượng, hai chúng tôi kéo hết những dải vải này xuống, rồi đem phát cho những nhân viên điều tra bên ngoài. Hiển nhiên, đây cũng không phải lần đầu bọn họ được tiếp xúc với thứ vải này. Chẳng ai hỏi một câu, họ thản nhiên nhận lấy, tìm hai đầu vải, rồi buộc chặt với nhau. Tiêu Hòa Thượng mang ra một cái hòm, trong hòm đựng hơn 100 đồng tiền xu thắt dây đỏ. Họ lại buộc một đồng xu vào với vị trí thắt nút của những dải vải kia. Sau đó, chia những dải vải ấy ra làm 5 phần, buộc thành 5 vòng tròn lớn, mỗi vòng tròn không khép kín, để lùa đám hồn phách chui vào. Tôi và Tôn Mập chẳng qua là đứng xem, chưa cùng không giúp được gì. Lúc này, một số người từ khoang tàu cuối cùng đã đi tới. Mới đầu tôi không chú ý tới mấy người này. Đã đến lúc họ tới gần, mới nhận ra đó là Hùng Vạn Nghị, đang dẫn theo ba cậu cháu bị thần kinh kia. Ba cậu cháu đã không còn sợ hãi giống như bàn nay nữa. Mặt của họ còn có vẻ phấn khích. Vết thương do chúng phải đạn lạc đã được băng bó qua, hết chảy máu. Thế nhưng tư thế đi đứng của họ lại hơi gượng gạo, cứ như là người say rượu, lắc bên này, lắc bên kia, còn tập tạ tập tĩnh. Thấy mấy người này, Tôi Mập cười toe với Hùng Vạn Nghị. Hùng Gấu Bông à, có phải anh cho bọn họ uống thuốc kích thích không đây? Ngủ dậy là không biết sợ nữa hả? Hùng Vạn Nghị nói, Tôn Mập à, từ nay về sau, đừng có khoe là làm ở dân điều cục nữa nha. Đừng làm xấu mặt chúng tôi. Tôn Mập còn muốn cãi gì đó, nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản. Đại Thánh à, cậu đừng làu nhàu nữa. Ba người kia bị nhập hồn rồi. Trong thân thể của ba người đó có nhiều hơn một linh hồn không thuộc về chính họ. Một trong số đó là con quỷ nước năm ấy đã nhập vào người tôi, chứng tỏ ba kẻ này đã bị người ngoài điều khiển. Nhập hồn kia trước tàu là Thượng Thân. Tác giả chơi chữ cho Tôn Mập nói là Thượng Thận hay là Hỏng Thận. Bay hồn rồi á? Hơi dọa tí mà hồn đã bay ra. À, cậu bảo là người ba người đó bị nhập hồn hả? Thiên nhãn của Tôn Mập chỉ là kiểu phiêm phiếm. Cậu ấy bước lùi lại một bước, trợn mắt nhìn ba cậu cháu trộm cướp kia. Cậu không biết là có nhìn được cái gì hay không. Tôi mong một gói thuốc lá già, đưa cho Tôn Mập với Hùng Vạn Nghị mỗi người một điếu. Còn chưa kịp móc bật lửa thì cái thằng gọi là chảy gỗ kia hét lên, cán bộ, tôi có bật lửa đây. Nói xong, đã thấy gà móc ra một cái bật lửa đưa đến, lần lượt châm thuốc cho chúng tôi. Cán bộ à, có việc gì thì cứ sai tôi này. Bị bồn hồn ban nhập xác vôn vã như thế, khiến tôi nhất thời không quen được, bèn hỏi Hùng Vạn Nghị, anh Hùng à, cứ để bọn họ bị nhập thế này có ổn không đây? Anh nghĩ tôi muốn thế chắc. Nếu không làm thế thì bọn họ có tự đi xuống được không đây? Hồng Văn Nghị phả ra một vòng khói, rồi chỉ vào cái tên chảy gỗ đang tươi cười vồn vác kia. Thằng gọi là chảy gỗ này ấy, vừa tỉnh lại đã tiểu ngay ra quần. Không biết do sợ quá hay là gì mà gào khóc gọi mẹ, nhất quyết đòi về nhà. Tố chất đây cũng đòi làm quân trộm cướp. Còn là cướp xe lửa cơ đây. Lao già vào cái tên cục xúc kia cũng khiếp vía. Đừng nói là đi đường, bắt chúng đứng lên còn không nổi. Cô Vân Tiều thì cứ dục nhất định phải đưa bọn họ xuống cả. Tôi cũng bị dục quá nên quấn, đành tròn ba hồn phách nòng có vẻ thành thật, để chúng nhập hồn rồi thì mới đưa được xuống tàu đấy. Tôi Mầm có vẻ khá hứng thú với chảy gỗ phiên bản mới, bèn quay sang bảo Hùng Vạn Nghị, Gấu Bông à, không phải tôi nói chứ, người anh em này cứ mở mồm là gọi cán bộ, sao mà hiểu chuyện như thế nhỉ? Hùng Vạn Nghị nói, vốn gã là trộm, bị phạt tù 5 năm. Năm đầu tiên ngồi tù đã không yên thân. Đào địa đạo vượt ngục thì đào chúng đường ống nước máy, xui xẻo thế nào mà đường ống vỡ, chắc là chỉ có gã là người đầu tiên chết đuối vì đào hầm vượt ngục đây. Hô xong một điếu thuốc, hồn phách kia hầu như đã chui hết vào trong từng vòng tròn vải đỏ. Miệng vòng tròn đã được thắt nút chết. Cách 3 hoặc 4 mét là có một điều tra viên đang kéo vòng vải, có thể đi bất cứ lúc nào. Mần Thiên Duyên đã xuống khỏi tàu. Ông ta không làm gì thừa thãi, cùng không nói chuyện, cứ đứng một mình ở vị trí gần phía trước, chờ đợi động thái tiếp theo của chúng tôi. Tiêu Hòa Thượng kiểm tra lại một lượt. Lúc ông ấy đến gần chúng tôi, tôi bước tới hỏi: "Ông Tiêu, còn Lâm Phong thì sao? Anh Mạc nữa, tim của anh ta không tốt, đi cùng chúng ta có vấn đề gì không?" "Không sao, ông đã sắp xếp rồi." Tiêu Hòa Thượng vừa đi vừa nói: "Thằng Mạc đã ổn rồi, để anh ta lại chăm sóc cho Lâm Phong. Ông cũng đã báo cáo Cao Lượng biết, ông ta đang tìm thêm người tới." Thấy xung quanh không còn ai khác, tôi khẽ hỏi: "Giờ Lâm Phong không còn tí sức phản kháng nào cả, lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ bằng một anh Mạc?" Tiêu Hòa Thượng nghe tôi nói vậy thì đột ngột đứng lại nhìn tôi, sau đó lại rời mắt đi đến toa tàu mà Lâm Phong đang nằm, cũng hạ giọng nói: "Chúng ta không ở đây thì Lâm Phong tự nhiên sẽ được an toàn. Nếu phải chết thì Lâm Phong đã chết rồi." Nói xong, ông ấy bắt đầu ra lệnh cho đội ngũ quỷ dị trước mặt: "Đi thôi, cứ đi thẳng về phía trước, gần một tiếng nữa sẽ đến nơi." Trong mắt người thường, đây thực sự là một đội ngũ kỳ quái. Hơn 100 người chia thành đội 5 người 1, mỗi đội lại có một người cầm một đầu dây. Những đoạn dây này được chia thành 5 vòng tròn cực lớn, buộc 5 người một đội ở trong. Hơn 100 con người cơ thế đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng sẽ thấy có người quát vào trong vòng tròn thế này: "Này trong đấy, không muốn đi đầu thai à?" Thực ra tôi ghi trận giam hồn này cũng không cần thiết cho lắm, nhưng linh hồn kia rất là hợp tác, không có chút ý định chạy trốn nào cả. Ngay cả ba hồn ma đang điều khiển cơ thể của đám cậu cháu trộm cướp, dù không đứng trong vòng tròn nhưng bọn chúng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Có vẻ chúng còn muốn nhanh đến đích hơn chúng tôi nữa kìa. Tiêu Hòa Thượng và Mân Thiên Duyên đi đầu tiên mở đường, tôi, Tôn Bập và Hùng Vạn Nghị thì đi cuối cùng. Đi chẳng được bao lâu, đã thấy ở phía đối diện có một chiếc xe hơi đang chạy tới, trong đó là Khâu Bất Lão và mấy nhân viên dưới trướng ông ta. Khi xe tới gần, trưởng phòng Khâu nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng thì liền nhảy xuống, thì thầm vài lời, xong cũng nhập vào trong đội ngũ của chúng tôi luôn. Những điều tra viên còn lại ở trong xe tiếp tục đi về hướng xe lửa ở phía sau chúng tôi. Chắc là bọn họ đến đón anh Mạc và Lâm Phong. Chúng tôi đi theo đường dây xe lửa, đất đai xung quanh bắt đầu trở nên cằn cỗi. Càng đi, đất lại càng cằn cỗi hơn. Chẳng bao lâu sau, tôi có thể dùng từ không một ngọn cỏ để miêu tả đất đai ở khu vực này. Chắc sắp đến rồi nhỉ? Không phải tôi nói chứ, các anh nhìn đất ở đây này, kể cả giờ là mùa đông, thế mà một bông cây cũng chẳng có. Nhìn một đống đen thui, khiếp nhỉ? Này, cậu nhìn thấy mảnh đất kia đi, ngay cả một cọng cỏ cũng không mọc cao lên được. Đã héo rồi, còn bị xương giá nữa. Cán bộ à, đó không phải là xương giá đâu, mà là giảm đấy. Chảy gỗ cẩn thận sửa lời cho Tôn Mập. Thấy cậu ta không tức giận, gã như nhận được khuyến khích, tiếp tục nói: "Cán bộ à, loại giảm này được gọi là quỷ kiềm. Ở những vùng có âm khí đặc biệt nặng thì mới xuất hiện vào ban đêm. Khi ánh mặt trời chiếu đến, nó sẽ tan chảy như băng giá. Thường thì khi thấy quỷ kiềm, tức là đã đến quỷ môn quan rồi." Nếu thứ mà chảy gỗ nhắc đến, tôi chưa từng đọc được trong phòng tư liệu, dường như chỉ có đám hồn phách mới biết về nó. Đồng như dự đoán, đi tiếp hơn 20 phút nữa thì đến đoạn đường ray cuối cùng, mọi người dừng lại. đoạn cuối đường ray xe lửa, nằm dưới chân một ngọn núi. Nói chính xác hơn thì nó là một vách đá treo leo, giống như con đường mà chúng tôi vừa đi qua. Bên dưới vách núi đá này cũng không có lấy một ngọn cỏ, từ trên xuống dưới chỉ toàn là đá vôi. Đám người Cao Lượng đã đợi sẵn ở đó. Ông ta đang đứng dưới chân vách núi cùng với mấy vị trưởng phòng. Xa xa có mấy chiếc xe ô tô đang đỗ và nhân viên điều tra ngồi đốt tiền giấy. Còn một số khác thì bận dựng lên những chiếc lều lớn bằng vải đen. Bọn họ đã dựng xong 2 chiếc, có vẻ còn phải dựng thêm vài chiếc lều nữa. Ở bức tường núi đằng sau lưng họ có một cánh cửa được khảm trên đá. Âu Dương Thiên Tà đang quỳ trước cửa lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ ông ấy nói cái gì. Kết thúc phần thứ 52. Vậy là biệt dân điều cục đã đưa oan hồn đến trước quỷ môn quan. Vậy việc thâm nhập vào quỷ môn quan sẽ diễn ra như thế nào đây? Liệu họ có còn gặp phải những bất trắc gì hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 53 có tên Quỷ Môn Quan vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Rất mong các bạn có thể qua kênh để nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.